sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 272, ra tòa. Góc truyện audio.com. Lữ Di Giản vội vàng ôm quyền, khom người nói, cựu thần chỉ bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như Trần Thế Mỹ kia là quan viên đại tống, lại để cho hắn đi đàm phán cùng gia luật Niết Cô Lỗ. Chắc hẳn gia luật Niết Cô Lỗ trông thấy hắn, liền tức giận đến hộc máu. Ha ha ha, vấn đề này giống như thật sự rất đáng cười. Sau khi Lữ Di Giản nói xong, còn nở nụ cười vài tiếng, nhưng Nhân Tông nhưng không cười. Trong mắt của hắn, lại hiện lên một đạo quang mang, ánh mắt do dự một lát, nói, Bảo Ái Khanh, ngày mai ra tòa, trẫm muốn đích thân chờ phán xét, trẫm muốn gặp Trần Thế Mỹ kia, Nhân Tông đã nói qua, muốn đích thân chờ phán xét, lúc lần trước nói, chính là hắn muốn nhìn xem, bản án phán xuống, có thể dẹp loạn oán khí những sứ đoàn phiên bang kia hay không? Còn lần này, nói muốn đi chờ phán xét, là hắn muốn nhìn Trần Nguyên một chút, đây là một cái cơ hội đối với Trần Nguyên, chỉ cần thời điểm ra tòa, hắn có thể biểu hiện xuất sắc một ít, có thể làm cho ấn tượng Nhân Tông đối với hắn đỡ hơn một ít. Tất nhiên là có thể sống xuống sót, mà bao trưởng, khẳng định ở thời điểm ra tòa, cũng sẽ cho Trần Nguyên đầy đủ cơ hội biểu hiện, nói cách khác, có thể còn sống hay không. Phải xem chính hắn, nhưng Trần Nguyên bị giam tại trong lao hoàn toàn không biết gì đối với việc này. Cũng may, hiện tại hắn đang tùy thời chuẩn bị, chuyển động theo các phương hướng, bắn mình về phía hắn ánh mặt trời. Một khi có một tia ánh mặt trời chiếu đến, vạch một con đường sống vì Trần Nguyên, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự mà lao ra. Ngày hôm sau, cả đại lý tự có thể nói là cực kỳ náo nhiệt. Các thời đại Tống triều giống nhau, khai mở công đường, thẩm tra xử lý, đều là mở ra cửa lớn. Thân thuộc phạm nhân, còn có cả người quan tâm phản bác kiến nghị, cũng có thể đứng ở địa phương chỉ định dự thính. Nhưng cái bản án này lại không được, bởi vì, nếu như mở cửa lớn ra mà nói, người tiến vào sẽ nhiều lắm. Huống chi, ngày hôm nay, Hoàng thượng cũng ở nơi đây. Về vấn đề an toàn, là nhất định phải cân nhắc, bao chừng lại để cho Trương Long Triệu Hổ gác ngoài cửa. Ngoại trừ vài người đặc biệt được phê chuẩn, những người khác không được đi vào nửa bước, bao chừng cứ việc hạn chế cực kỳ nghiêm khắc, nhưng người có thể tiến vào cũng không thiếu. Bây giờ, đang toàn bộ đặc phái viên phiên bang ở Đại Tống đều đến rồi. Kể cả gia luật Niết Cô Lỗ, cũng ở bên trong phái đoàn. Còn có một chút quan viên Đại Tống đủ tư cách đến dự thính. Ví dụ như Hạ Tùng, Lữ Di Giản, Bàng Cát, Tống Triều và những sứ giả phiên bang kia ngồi thành hai phe cánh rõ ràng. Có vẻ phân biệt rạch ròi. Dương Văn Quảng cũng dùng danh nghĩa Thiên Ba Phủ, dẫn theo bọn người Vương Luân tiến đến. Bọn hắn đều dùng một loại ánh mắt cừu thị, nhìn chằm chằm vào Trương Tấm Nguyên, phẳng phất như muốn ăn sống hắn. Mà Trương Tấm Nguyên làm như không thấy đối với ánh mắt chung quanh. Đứng ở trong gian hành lang, hắn cũng không quỳ xuống, ôm quyền nói với bao trưởng, bao đại nhân, có thể bắt đầu chưa? Hai mắt bao trưởng có chút mở ra, nói, tôn sự an tâm một chút, phạm nhân đến, lập tức có thể thăng đường. Trương Tấm Nguyên khinh miệt cười một chút, nói, bao đại nhân, ta nghe nói Trần Thế Mỹ kia đã đưa chiếu lên nhận tội. Cái bản án này, giống như không cần phải tái thẩm đi à nha. Bao chừng không trả lời hắn về vấn đề này, mà là hít một hơi thật sâu. Công tôn sách kia ngầm hiểu, nói, có nhận tội hay không, là sự tình của Trần Thế Mỹ. Có tái thẩm hay không, là quan hệ đến luật pháp Đại Tống. Tôn sứ không cần quan tâm, Trương Tấm Nguyên mấy ngày nay đã sớm làm đủ công tác. Hắn cũng biết sự tình đánh nhau là song phương say rượu đấu võ. Hơn nữa, người đảng hạng đối lý một ít, nếu quả thật có người che chở Trần Thế Mỹ, bằng một chuyện này, muốn mượn luật pháp Tống Triều giết Trần Nguyên, chỉ sợ có chút khó khăn. Hắn đã nghĩ kỹ chú ý khác, cái này có thể khiến cho bao chừng không lời nào để nói. Trương Tấm Nguyên cuối cùng cũng ngồi xuống. Muốn sắp xếp thoáng ý nghĩ của mình một tí, mà Bao Trừng cũng lặng lẽ rời khỏi sảnh đường, đi đến sau tấm bình phong, nói với Nhân Tông, Vạn Tuế, Trần Thế Mỹ kia đã bị đưa đến ngoài cửa, hiện tại có thể khai mở công đường chưa? Nhân Tông gật gật đầu, nói, Ái Khanh làm chủ là được, trẫm tới chỉ để dự thính, về phần sự tình thẩm án, Ái Khanh cứ việc buông tay đi làm. Bao Trừng lúc này mới đi trở về phía trước lần nữa. Kéo thẳng quần áo, ngồi thẳng thân thể, nhẹ nhàng vỗ tấm gỗ, nói, yên lặng, nha dịch hai bên đồng thời hô khẩu hiệu uy vũ. Dưới công đường, mọi người chậm rãi yên tĩnh trở lại. Bao Trừng lúc này mới đập tấm gỗ, âm thanh đau tai lại vang lên một lần, nói, có ai không, dẫn phạm nhân lên công đường. Tất cả mọi người đồng thời quay đầu, nhìn lại phía sau, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường áp giải Trần Nguyên đeo hình cụ trên người. Đã đi tới bên trong, tất cả nhận thức người Trần Nguyên cũng không khỏi sững sờ. Lăng Hoa đứng trên vị trí nhân chứng lại càng thần sắc kích động. Nói, tướng công, Trần Nguyên rất tiêu sái. Bước chân rất chậm, lại có vẻ rất nặng nề. Trang phục tù phạm trên người được giặt rửa sạch sẽ. Tóc cũng trải cực kỳ chỉnh tề, trên mặt cũng tỏa sáng, đầy sắc thái hồng nhuận phơn phớt. Trần Nguyên không phải biết mình ra tòa, mới tận lực thay đổi cách ăn mặc, hắn mỗi ngày đều như vậy, vì nếu có một ngày chính mình phải ra tòa, có thể sử dụng hình tượng tốt nhất, biểu hiện ra vẻ hào hoa tại sảnh đường. Người trên sảnh đường, có người nào đó Trần Nguyên biết, cũng có người không biết, nhưng hắn biết rõ. Những người này đều có thể quyết định sinh tử của mình. Trần Nguyên trông thấy gương mặt quen thuộc của bọn người Lăng Hoa. Cũng có chút kích động, gật gật đầu về hướng Lăng Hoa, cười một chút, sau đó mới tiếp tục đi lên phía trước. Dương Văn Quảng cùng bọn người Vương Luân đứng lên, con mắt đụng vào con mắt Trần Nguyên. Trần Nguyên rất là cảm động đối với việc bọn họ có thể tới nơi này thăm chính mình. Tay run rẩy. Ôm nắm tay thành quả đấm một chút, nói, Vương huynh, tiểu hầu gia, đa tạ, Vương Luân ôm quyền đáp lễ. Sau đó giơ ngón tay cái lên, nói, vậy mới là huynh đệ tốt. Lý Thiết Thương la lớn, trưởng quầy, đứng thẳng cái eo lên, đi vào, để cho cái tên tay sai người đảng hạng kia nhìn xem. Hắn thấp hơn ngươi nhiều, Trần Nguyên cười một chút, nụ cười này, lại để cho Vương Luân bọn người cảm thấy. Trần Nguyên giống như 10 phần tin tưởng, tội dân Trần Thế Mỹ, bái kiến Bao đại nhân. Sau khi Trần Nguyên vào cửa, cũng không còn cần nha dịch hô, liền quỳ xuống hành lễ với Bao Trừng. Bao Trừng trên quan tòa nhìn thấy mà âm thầm mừng rỡ. Trạng thái Trần Thế Mỹ này, nếu so với hắn tưởng tượng, muốn tốt hơn nhiều, cũng tinh thần hơn nhiều, chắc hẳn Nhân Tông đằng sau chứng kiến. Sẽ được một cái ấn tượng rất cao. Trương Tấm Nguyên kia lúc này lại lập tức nói. Bao đại nhân, hắn đã tự xưng tội dân. Nghĩa là hắn đã muốn nhận tội rồi. Ta xem, cái bản án này, cũng không cần tranh luận đi à nha. Trần Nguyên không nhìn Trương Tấm Nguyên. Hai con mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Bao Trừng. Nhìn chằm chằm vào Vương Vi Linh cùng Nhan Cha Tán ngồi ở bên cạnh Bao Trừng. Hắn biết, hy vọng mạng sống mình không hề ở trên người Trương Tấm Nguyên, mà ở ba người ngồi ở phía trên kia, biểu lộ ba người này. Chính mình tuyệt đối không thể bỏ sót. Thời điểm Trương Tấm Nguyên nói lời này ra khỏi miệng, sắc mặt Bao Trừng rõ ràng có chút bất thiện, nói, tôn sứ, xin hãy tuân thủ quy củ triều đình Đại Tống ta, ngươi bây giờ là khổ chủ, bổn quan không hỏi ngươi, ngươi không nên nói. Trương Tấm Nguyên đang định nói cái gì nữa, chỉ thấy Bao Trừng vỗ tấm gỗ, nha dịch hai bên lại cùng hô lớn uy vũ lần nữa. Cái thanh thế kia, lại làm cho lời nói đến bên miệng Trương Tấm Nguyên lại nuốt trở vào. Bao Trừng tỏ thái độ này, làm cho Trần Nguyên thấy được hy vọng, hắn phản cảm Trương Tấm Nguyên, vậy thì đã nói lên, trong lòng Bao Trừng có lẽ là thiên hướng chính mình một ít. Như vậy, sự tình đã có cửa, Trần Nguyên lại lặng lẽ liếc nhìn Nhan Cha Tán, hy vọng tiểu tử này có thể ám chỉ một ít gì đó cho hắn. Cho hắn biết, kế tiếp nên biểu hiện như thế nào. Quả nhiên, hắn trông thấy Nhan Tra Tán đặt một tay tại dưới mặt bàn. Lặng lẽ chỉ hướng bao trưởng bên kia, đây là ý gì, chẳng lẽ hắn muốn tự nói với mình, sống hay chết đều xem vào bản thân mình, đúng không, hay là nói với mình, cứ theo ý tứ bao trưởng để nói tiếp. Trần Nguyên không rõ, lúc này, chỉ nghe bao trưởng hỏi, Trần Thế Mỹ, ngươi biết mình phạm tội gì chưa? Thời điểm Trần Nguyên đang muốn ăn năn, nói lại những thứ mình viết một lần, lại bỗng nhiên cảm giác con mắt Nhan Tra Tán vừa rồi đã nháy một cái. Phảng phất như muốn hướng chính mình, lộ ra cái gì đó, lập tức lớn tiếng nói, tội dân biết rõ, ánh mắt lại nhìn về hướng Nhan Tra Tán, chỉ thấy hai tay Nhan Tra Tán nhẹ nhàng va chạm vài cái trên mặt bàn. Trần Nguyên lập tức hiểu ý của hắn, tội dân say rượu, đánh nhau cùng khách nhân say rượu tại Sơn Trang, làm cho nhiều người bị chết, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Trần Nguyên luôn luôn chú ý đến biểu lộ của Nhan Tra Tán cùng bao trưởng. Chỉ thấy mình nói lời này, bút lông Nhan Tra Tán cầm trong tay lặng lẽ dựng thẳng một chút. Trên mặt bao trưởng giống như bỗng nhiên dễ dàng hơn. Hắn biết lần này mình đoán đúng rồi, chỉ là, một thủ thế kia là có ý gì? Nhan Tra Tán chỉ bao trưởng, rốt cuộc là muốn nói cái gì với chính mình? Trần Nguyên vô pháp lĩnh ngộ, bao trưởng còn nói thêm, ngươi đem chuyện trải qua nói ra, nhớ là rõ chi tiết. Vừa dứt lời, Trương Tấm Nguyên kia mạnh mẽ nhảy lên, đi lên một bước, nói, đại nhân, cái tên Trần Thế Mỹ này rõ ràng chính là đang tránh nặng tìm nhẹ. Hắn ở đánh nhau ở đâu? Lúc ấy tiểu nhị Sơn Trang bọn hắn đều lấy đao thương ra rồi. Cái này rõ ràng là giết người. Dựa theo quy củ ra tòa Đại Tống Triều, Trương Tấm Nguyên cướp lời như vậy mà nói, sẽ phải ăn gậy. Trương Tấm Nguyên rất rõ ràng đối với quy củ Đại Tống Triều. Chỉ là, hiện tại hắn đã không cho rằng mình là người Tống Triều nữa rồi. Tự nhiên không đếm xỉa đến cái quy củ này. Trong lòng bao trưởng có chút phẫn nộ, thời điểm đang định trách cứ Trương Tấm Nguyên, lại bỗng nhiên suy nghĩ, sao ta không cho Trần Thế Mỹ này một cái cơ hội phơi bày một ít cơ trí và tài hoa của hắn. Chắc hẳn Trương Tấm Nguyên trách móc như thế, trong lòng Hoàng thượng cũng rất bất mãn, sao không thừa lúc này, để cho Trần Thế Mỹ biểu hiện một chút, bao trưởng lập tức ngăn chặn tức giận, nói, Trần Thế Mỹ, ngươi rốt cuộc là giết người, hay là đánh nhau? Trần Nguyên bị lời này hỏi sững sờ. Bao trưởng đây là ý gì? Là giết người hay là đánh nhau? Nên vậy truyền nhân chứng tới hỏi mới đúng nha. Ánh mắt nhìn bao trưởng, Triển Chiêu đứng ở bao trưởng sau lưng lại đánh cho Trần Nguyên một cái nháy mắt. Ô ô miệng về hướng Trương Tấm Nguyên. Trần Nguyên lập tức hiểu được, bao trưởng đang để cho mình làm thịt tiểu tử này. Cái này không có vấn đề, dù sao, hiện tại chính mình đều ở hàng ngũ tử tù rồi, chính là dùng tục ngữ nói, một chân đã đặt trong quan tài, chỉ cần ngươi làm bao đại nhân vui vẻ, sẽ thoát tội, được, hôm nay, ngươi bảo ta là ai, ta sẽ là người đó, vì vậy Trần Nguyên liền nói, hồi bẩm bao đại nhân, tội dân ngày thường làm người an phận, cũng không làm sự tình phạm pháp loạn kỷ cương. Nhưng ngày ấy lại uống nhiều rượu rồi, thầm nghĩ người đảng hạng nháo sự, đuổi đi ra rồi thôi, lại không nghĩ sự tình cuối cùng không phải do ta khống chế. Trương Tấm Nguyên xoay người lại, căm tức nhìn Trần Nguyên, hỏi, ngươi nói bậy, không phải do ngươi khống chế, cuối cùng là ai bảo phóng hỏa? Trần Nguyên đợi một chút, thấy bao trưởng ở phía trên không nói thêm gì nữa. Trong lòng biết bao trưởng để cho mình bạo gan biện luận cùng tiểu tử này. Trần Nguyên thoáng một tí đã đứng lên, hỏi, lúc ấy ngươi lại không ở đó, làm sao ngươi biết là ta để cho người khác phóng hỏa? Kinh nghiệm Trương Tấm Nguyên ở phương diện này kém xa so với Trần Nguyên. Không nhìn ra bẫy dập trong đó chút nào, liền nói, nhiều người như vậy đều nghe thấy, lúc ấy chính là ngươi hô muốn đảng hạng đại vương chết cháy. Chẳng lẽ việc này còn có thể chống chế? Trần Nguyên đi theo hỏi một câu. Ta hỏi chính là, làm sao ngươi biết được? Trương Tấm Nguyên thuận miệng nói. Đảng hạng đại vương chính miệng nói cho ta biết. cả những sứ giả chúng ta cũng nghe được. A Trần Nguyên làm ra biểu lộ như bừng tỉnh đại ngộ. Nói, thì ra là nghe nói. Hắn nói hai chữ nghe nói, dùng một loại ngữ khí rất mạnh, dụng ý trong đó, tự nhiên không cần giải thích. Trương Tấm Nguyên biến sắc, thời điểm đang muốn nói để cho Bao Trưởng gọi nhân chứng để đến. Để chứng minh Trần Nguyên từng nói qua một câu kia, Trần Nguyên lại quỳ xuống hướng Bao Trưởng trong chớp mắt, nói, Bao Đại Nhân, cái sự tình nghe nói này, đương nhiên phải nghe rõ ràng mới được, tôn sứ đảng hạng chỉ nghe ta nói, muốn làm đại vương bọn hắn chết cháy, nhưng đại vương bọn hắn nói, muốn lột ra ta trước, hắn lại vờ không đề cập tới, nếu như cắt câu lấy nghĩa, hiển nhiên là hãm hại tội dân. Trương Tấm Nguyên nhất thời nghẹn lời, Trần Nguyên nói ra, xác thực là sự thật, lúc ấy, Lý Nguyên Hạo thật sự nói qua chuyện muốn lột da Trần Nguyên. Chỉ là, Lý Nguyên Hạo nói là nói mà thôi, Trần Thế Mỹ lại quả nhiên là sẵn sàng giơ bó đuốc. Bắt đầu thiêu rồi, hắn vội vàng sửa sang lại mạch suy nghĩ chính mình thoáng một tí. Chuẩn bị biện bạch một phen, nội tâm Bao Trưởng có chút nở nụ cười. Trong tâm cảm thán, Trần Thế Mỹ này quả nhiên là cơ linh, vừa nói mấy câu, Trương Tấm Nguyên kia đã hoàn toàn quên, vừa rồi đề tài biện luận thảo luận rốt cuộc là Trần Nguyên say rượu đánh nhau, hay là có chủ tâm giết người, thừa dịp tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Bao Trưởng vỗ tấm gỗ, nói, Trần Thế Mỹ, nếu như ngươi còn dám không thông qua bản phủ cho phép đã đứng lên. Coi chừng bản phủ dùng uy bổng trừng phạt, cũng mời tôn sứ đảng hạng tôn trọng quy củ nha môn một chút. Trương Tấm Nguyên nhìn Trần Nguyên, không nói cái gì nữa rồi, chỉ ôm quyền nói với Bao Trưởng, mời đại nhân gọi nhân chứng đến, nói rõ tình huống ngay lúc đó với chư vị quan tòa. Bao Trưởng vừa nghe Trương Tấm Nguyên này không dám tiếp tục chất vấn Trần Thế Mỹ. Rõ ràng là bị Trần Nguyên áp cho phải đi đường cửa dưới. Vậy thì Bao Trưởng liền mặc kệ, ngươi muốn truyền liền truyền, lên trước chính là mấy sứ giả đảng hạng, bọn hắn thuyết pháp rất là thống nhất, hiển nhiên đều trải qua cân nhắc cẩn thận, đều đẩy toàn bộ trách nhiệm lên trên người Tân Nguyệt Sơn Trang. Sự tình là Sơn Trang dẫn ra, đánh nhau là Sơn Trang động thủ trước, cũng là người Sơn Trang hạ sát thủ trước, tóm lại, người đảng hạng bọn hắn là vô tội, cái lời chứng này. Bao Trưởng đã có, nhưng bây giờ là ra tòa, phải nói cho tất cả người dự thính biết rõ, kể cả nhân tông sau tấm bình phong, có 8 người đảng hạng đến làm chứng, đều là người sống sót vào lúc đánh nhau ẩu đả ban đêm. Những người này hận thấu xương đối với Trần Nguyên, mà Trần Nguyên, đối với lời khai của những người này, chỉ có 3 chữ, không giải thích, hắn biết rõ về cái bản án này. Kỳ thật, nói toạc ra là chỉ phụ thuộc vào Bao Trưởng phán như thế nào. Nếu như Bao Trưởng cho là mình đáng chết, người nói đến mức những người này á khẩu không trả lời được cũng vô dụng. Hiện tại, Bao Trưởng giống như cho mình cơ hội, chỉ là, Trần Nguyên còn chưa biết, mình nên biểu hiện như thế nào, mới có thể để cho Bao Trưởng thỏa mãn. Cái thủ thế kia của Nhan Tra Tán, rốt cuộc là có ý gì? Tiếp theo, Bao Trưởng lại truyền người Tân Nguyệt Sơn Trang đến, ngoại trừ những tiểu nhị và cô nương kia, còn có bọn người Thiết An Ha Mã Thai và Tô Đồ bị bắt lại. Cũng bị giải lên trên, cách chương.